Mặt trời đã dần dần lên cao, bãi đổ xe có ánh sáng, Liễu Phong Vũ men theo dao động năng lượng đó, cẩn thận đi vào. Đi qua chỗ rẽ, trước mắt rộng mở sáng ngời, là một khu đổ xe trống trải, bên trong còn có mấy chiếc xe hơi bị bỏ hoang, nhưng thứ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn là một nụ hoa khổng lồ trong gốc. Liễu Phong Vũ cười khẽ, hóa ra là em. Nụ hoa chậm rãi hé nụ, lại hoàn thành một lần nở rộ cực kỳ xinh đẹp. Mẫu đơn triệu phấn có cánh hoa mịn màng đẹp đẽ, hào hoa phú quý, người phụ nữ ngồi giữa tâm hoa càng sinh động động lòng người. Đôi mắt đẹp của Triệu Nhân Dung đảo qua trên mặt Liễu Phong Vũ, cười nhạt một tiếng, em còn tưởng rằng lúc đó do mờ quá nên nhìn lầm, không ngờ lại là anh thật, Liễu Phong Vũ, hồi còn đi học em còn thích anh đấy. Liễu Phong Vũ cười nói, cảm ơn, nếu thích anh, hay là đầu hàng đi, anh vẫn rất dịu dàng với phụ nữ mà. Triệu Nhân Dung cong khóe môi, cười nói, hay là anh đầu hàng em đi, em cũng sẽ đối tốt với anh. Nét mặt Liễu Phong Vũ hết sức ngả ngớn, ánh mắt lại lạnh như băng, hắn cười nói, sao anh lại có thể đầu hàng phụ nữ chứ, trừ phi là trên giường. Triệu Nhân Dung nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, một mùi thơm bay ra, có thể khiến Liễu Đại Minh tin đầu hàng, làm sao mới có thể nhỉ? Liễu Phong Vũ vung mạnh tay lên, một mùi thối tanh tưởi tràn ngập ra, thổi tan hương thơm mê hoặc kia. Ánh mắt Triệu Nhân Dung biến đổi, đột ngột rút từ trong cánh hoa ra một khẩu súng, bóp cò bắn về phía Liễu Phong Vũ. Đường Nhạn Khâu nghiêm túc nhìn hắn một cái, trước khi rời khỏi Đường gia, tôi đã đồng ý với Nhạn Cẩn sẽ bảo vệ anh. Tốc độ bây giờ của Thành Thiên Bích có thể hoàn toàn sánh ngang với dị nhân tốc độ, bởi vì hắn đuổi theo Dịch Nam nhanh nhất phía trước. Chạy đến phía Dịch Nam đã chạy trốn hơn 200 mét, hắn thấy bóng đuôi của một con cáo trắng chợt lóe lên nên liền đuổi theo hướng đó. Vừa mới đuổi theo qua một khúc quanh thì một bầy đàn con gì đó ập về phía mình, thoạt nhìn đen sì, vô cùng đáng sợ. Hắn tập trung nhìn, là rết, tất cả lớn nhỏ có hàng trăm con rết màu đen đang bò đến phía hắn, con nhỏ thì to cỡ ngón tay, con lớn thì bằng cả cánh tay một người, từng hàng chân nhỏ tỉ mỉ phấp phới trong gió khiến người xem cũng thấy da đầu tê dại. Hắn vươn hai tay, trong nháy mắt, trước người hắn sinh ra một dòng xoáy gió có đường kính hơn một mét, hai tay vẽ một đường tròn ở trước ngực. Xoáy gió lập tức vặn vẹo, cuốn hết đám rết kia vào trong đó. Một giây kế tiếp, phương hướng xoay tròn của xoáy gió thay đổi 180 độ, phần lớn đống rết bị hãm sâu trong đó đã bị khuấy nát thân thể. Đám rết con vừa rơi xuống đất thì một con rết khổng lồ dài hơn 2 mét từ trên trời giáng xuống, đây tuyệt đối là động vật chân đốt lớn nhất mà Thành Thiên Bích được biết cho đến bây giờ. Con rết đó có hàng trăm cặp chân, phối hợp với cơ thể từng đốt nhúc nhích, tốc độ rất nhanh. Cặp chi dài hình lưỡi câu đầu tiên phía trước dùng để tiêm chất độc đã tiến hóa dài đến hơn 40cm, ước chừng dài gấp mấy lần so với các cặp chân khác. Cặp lưỡi câu ấy có màu đen bóng, không biết bên trong chứa bao nhiêu nọc độc. Thành Thiên Bích rút súng lục ra, nổ súng vào ngực con rết nhưng nó không tránh. Thân rết vốn không chịu nổi một kích này đã tiến hóa ra lớp giáp sát cứng rắn, súng đạn căn bản không thể xuyên thấu. Thành Thiên Bích bỏ khẩu súng lục đi, trong tay nắm lưỡi đao vô hình. Bổ mạnh vào con rết. Thân rết dù đã được bao trùm bởi lớp giáp sát cứng rắn, nhưng vì là động vật chân đốt nên dáng người vẫn mềm mại đến độ khó tin như cũ, có thể dễ dàng uốn éo ra đủ loại tạo hình để né tránh. Hiệu quả của một đao này chỉ là rạch được trên thân rết 1/3 của một đoạn giáp sát mà thôi. Rết khổng lồ vừa rơi xuống đất liền ngoằn ngoèo chạy trốn ra phía sau thùng rác, nó cũng biết Thành Thiên Bích lợi hại, không dám nghênh địch chính diện. Sau đó, rết lớn rết nhỏ hằng hà vô số bổ vào tấn công Thành Thiên Bích, số lượng quá nhiều khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Thành Thiên Bích hít mắt lại, hai tay nắm chặt đao gió, năng lượng một lớn mạnh tập trung xung quanh thân thể hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn lực chém một đao khít mặt đất, tạo nên một cơn lốc kinh thiên động địa. Tất cả tuyết, bùn, tro bụi, rác rưởi trên đường đều bị sức gió vĩ đại thổi lên không trung. Ngay cả hai thùng rác kim loại vốn đã bị khóa đứng và một chiếc xe có rèm che cũng bị lay động căng cơ, phát ra âm hưởng chói tai. Hàng trăm con rết bị sức gió bá đạo xé toạc thân thể. Con rết khổng lồ trốn phía sau thùng rác cũng bị thổi ra xa vài mét, Thành Thiên Bích nhấc chân đuổi theo nó, rết khổng lồ vung mạnh cẳng chân độc, một bãi độc lớn bay về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích không thèm né tránh, trước người sinh ra một bức tường gió, nọc độc va vào trên mặt tường bắn ra khắp mọi nơi. Thành Thiên Bích nhìn ra con rết muốn chạy trốn, hắn nhảy lên một cái, nhảy tới ngay phía trên con rết, lưỡi đao gió sắc bén đâm vào cái đầu nhô lên của nó, sức gió to lớn tràn vào trong cơ thể nó, thân thể con rết bị xé rách hoàn toàn.

ngủ dưới nền tuyết, ngẫm lại cũng thấy hãi. Bây giờ cuối cùng thì Lộ Bá đã hoàn thành sứ mạng của nó, đưa họ đến tận đây. Đối với chiếc xe này, Tùng Hạ đã có chút tình cảm, mặc dù trong người nó không thể xua đi được mùi xăng. Thành Thiên Bích nói với Yến Hội Dương, giúp chúng tôi bảo quản kỹ chiếc xe này. Yến Hội Dương gật đầu, tôi sẽ giấu nó đi. Mọi người nhảy lên người A Bố, chính thức xuất phát. Một đêm không ngủ, lại đã trải qua cuộc chiến nguy hiểm, tinh thần ai nấy đều có chút mệt mỏi, nằm xuống người A Bố buồn ngủ. Thoạt nhìn thì A Bố cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng họ phải đi xa khỏi Lạc Dương một chút mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Tốc độ của A Bố rất nhanh, hơn nữa có thể vượt qua bất cứ chướng ngại vật gì, cho đến trưa thì họ đã đi được hơn 80 km. Thấy nơi này đã cách Lạc Dương rất xa, Trang Nghiêu sợ A Bố quá mệt mỏi nên quyết định nghỉ ngơi tại chỗ. Dựa theo lịch ngày của thời đại văn minh, bây giờ đã sắp đến tháng 4, thế nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, có nhiều chỗ tuyết còn chưa tan nhưng tuyết phủ không dày nên rừng rậm trở nên hết sức lầy lội, họ rất vất vả mới tìm được một chỗ khô mát để nghỉ ngơi. A Bố có bộ lông quá dài, bộ lông trắng như tuyết ở dưới mắt cá chân dính nước bùn, hiển nhiên khiến nó rất khó chịu, lúc nằm xuống đất nó còn định liếm, Trang Nghiêu đè mũi nó xuống, bẩn, không được liếm. A Bố nhẹ nhàng kêu meo meo, vẫn muốn liếm. Không được. A Bố rũ đầu xuống, đôi mắt tím không có tiêu cự nhìn về phía trước, dáng vẻ buồn bã yếu xìu. Liễu Phong Vũ vuốt ve lông A Bố, có phải A Bố đói hay không? Không phải, tối qua nó ăn rất nhiều rắn. À, Đặng Tiêu đột nhiên la lên, tiếc quá, quên mất ăn thịt rắn nướng với canh rắn. Tùng Hạ cười, xém chút nữa là cậu chết cống rồi, vẫn còn muốn ăn cơ à. Nếu có ăn thì sẽ không đông lạnh, em đói quá nên thế, vẻ mặt Đặng Tiêu ủ rũ, nhiều rắn thế mà chả được miếng nào, cậu gặm một cái sủi cảo chiên cứng đơ, càng cảm thấy không cam lòng. Tùng Hạ đưa cho cậu một cây lạp xưởng, đây còn có thịt này, đừng bắt bẻ nữa, đến Bắc Kinh là có thức ăn ngon. Đặng Tiêu cắn một miếng lạp xưởng, thở dài, chắc hẳn rất nhiều người đều đến Bắc Kinh anh nhỉ, không biết mẹ em có đến đó không? Tùng Hạ an ủi, tỷ lệ rất cao, như cậu đã nói, mẹ cậu nhất định còn sống, chỉ cần còn sống là sẽ có cơ hội gặp lại. Đặng Tiêu gật đầu, mẹ em nhất định còn sống, bà rất mạnh mẽ, còn lợi hại hơn đàn ông nhiều, bà không chết được đâu, cậu ta nắm chặt tay, đến Bắc Kinh rồi, em sẽ chụp một bức ảnh đẹp trai nhất. Để họ sửa lại lệnh truy nã, cho thêm em vào, mẹ em nhìn thấy sẽ tới tìm em. Tùng Hạ cười xoa xoa đầu cậu, đi, đến Bắc Kinh, anh cắt tóc cho cậu, chụp cho cậu tấm ảnh đặc biệt đẹp trai. Đặng Tiêu cười cười, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tùng Hạ ăn xong uống xong, định đi vệ sinh, cậu đứng dậy đi về phía rừng cây, mới vừa đi một vài mét thì phía sau truyền đến động tĩnh gì đó, cậu quay đầu nhìn lại, Thành Thiên Bích cũng đứng lên, nhíu mày nhìn cậu. Tùng Hạ lập tức nhớ ra chuyện bây giờ họ bị Ngọc Cổ buộc chung một chỗ, giữa hai người không thể tách rời quá 4 mét, cậu lúng túng nói, tôi định đi vệ sinh. Thành Thiên Bích nói, đi thôi. Liễu Phong Vũ cười xấu xa nhìn họ, đi chậm chậm thôi nhé, không phải về sớm đâu. Đặng Tiêu cũng ồn ào theo, rồi cười ha ha. Hai người vì tránh cho bị họ chê cười nên cố ý đi xa một chút, Tùng Hạ đi vòng qua một cái thân cây, cởi quần bắt đầu đi tiểu. Chưa bao giờ cậu thấy đi vệ sinh lại xấu hổ như thế, khiến cậu căng thẳng làm nước tiểu dính vào quần một chút, cậu hết sức buồn bực. Đi xong, cậu nắm một vốc tuyết trên đất chà chà tay rồi mới đi ra. Thành Thiên Bích liếc mắt liền nhìn thấy ống quần cậu có chỗ ướt, ánh mắt hơi cười. Tùng Hạ có quan sát vô cùng tỉ mỉ đối với bất cứ nét mặt tinh vi gì của hắn, xưa nay cậu chưa từng thấy Thành Thiên Bích có thể nhe răng cười, tối đa chỉ là một nụ cười cực kỳ nhạt mà thôi cũng đã hiếm khi có. Bởi vậy mà ánh mắt hơi chế nhạo của Thành Thiên Bích khiến cậu rất bất ngờ, tâm trạng lúng túng giảm đi không ít, cười nói, cậu cười tôi đó hả? Cười gì chứ, đều là đàn ông cả, có ai mà chưa từng tè vào quần đâu. Thành Thiên Bích nói, không cười anh. Tùng Hạ nói, đừng điêu, tôi thấy rồi đấy, cậu đi tới ôm cổ Thành Thiên Bích, sờ sờ gương mặt lạnh lẽo của hắn, nhẹ giọng nói, tối qua cậu không bị thương chứ, cậu cũng không nói với tôi. Yên tâm, không có. Đến Bắc Kinh rồi, chúng ta đi tìm chú tôi trước, tôi nghĩ chú có thể che chở chúng ta. Thành Thiên Bích gật đầu, tôi cũng cần giáo sư giúp tôi liên lạc với quân đội cấp cao, bây giờ hỗn loạn như vậy, tôi không biết nên tìm ai báo cáo. Báo cáo xong thì thế nào? Cậu có tính toán gì không? Chúng ta đã từng nói, tìm một chỗ có đủ loại đồ ăn, nuôi heo, sống cuộc sống tự cung tự cấp. Tôi chưa, Thành Thiên Bích trấn an vuốt trán cậu. Thật ra trong lòng hai người đều rõ nguyện vọng này vô cùng xa xỉ, bây giờ họ còn chưa bước vào Bắc Kinh mà đã bị các thế lực lớn truy nã, dưới tình hình này, thật sự có thể sống cuộc sống ruộng vườn bình thường hay sao? Cho dù không có cậu, nhưng Thành Thiên Bích thân là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, hắn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người chú ý, hắn là một quân nhân, sợ rằng không thể lui về một góc, không làm gì cả. Con đường này họ đã đi gần một năm, chẳng mấy chốc là sẽ đến, cậu lại cảm thấy sợ hãi, đó là sự sợ hãi với cuộc sống mà ta không biết. Thành Thiên Bích nhìn thấu lo âu trước áp lực của Tùng Hạ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đừng lo lắng, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Tùng Hạ cũng đưa tay ôm lại hắn, cười nói, tôi biết Thành Thiên Bích là người đàn ông có thể dựa dẫm nhất mà cậu từng gặp, người đàn ông sẽ không bao giờ suy sụp. Thành Thiên Bích vỗ vỗ lưng cậu, về thôi. Sau khi hai người quay lại, Liễu Phong Vũ tiếp tục trêu chọc họ, đúng là có chết cũng chẳng đổi tính, sau này hai đứa có thể cùng ăn cùng tắm cùng đi nhà xí, đúng là ngọt ngào. Đặng Tiêu cười hì hì, Liễu ca, có phải anh đang hâm mộ không? Ôi, đúng rồi, anh hâm mộ, anh cũng muốn tối đi ngủ được ông ai đó. Ông Đường ca ấy, dù sao thì hai anh cũng ngủ chung một phòng mà. Đường Nhạn Khâu cứng đờ, Tiểu Đặng, đừng nói linh tinh. Liễu Phong Vũ liếc nhìn Đường Nhạn Khâu, anh thèm vào, cứng lắm. Đặng Tiêu nhào lên trên người A Bố, ông A Bố. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn thoải mái nhất. A Bố kêu meo meo một tiếng, đặt chân lên lưng Đặng Tiêu. Trang Nhiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nghỉ ngơi được kha khá rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngày hôm nay A Bố có chút mệt mỏi, không đi được xa, chờ nó nghỉ ngơi tốt, tối đa 4, 5 ngày là chúng ta là có thể đến Bắc Kinh, có điều khi đi qua Thạch Gia Trang 124, chúng ta cần xem kỹ bản đồ một chút. Trận tuyết lớn đã vùi lấp con đường, tuyến đường của chúng ta nhất định sẽ bị chết đi một khoảng nhất định. 124 Thạch Gia Trang là thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 320 km về phía nam. Tùng Hạ nói tiếp, mặt khác, thức ăn chúng ta mang theo chỉ đủ cho hai ngày, còn lại cần chúng ta đi săn vài thứ, bây giờ đã là đầu xuân, sẽ không khó săn thú như mùa đông nữa, mọi người chú ý đến con mồi. Mọi người bò lên người A Bố, thông qua trao đổi hai đầu gồm ngôn ngữ và sóng điện não của Trang Nghiêu, A Bố chạy về phía trước. Đến khi bầu trời tối đen, dựa theo đánh giá sơ lược của Trang Nghiêu, một ngày họ đi 180 km, tốc độ gần gấp 3 Lộ Bá. Có điều dù sao thì A Bố cũng không phải máy móc, nó sẽ mệt. Buổi tối khi nghỉ ngơi, nó ăn chút thức ăn nén khí rồi nằm yên không nhúc nhích, rõ ràng cho thấy nó đã rất mệt mỏi rồi. Tùng Hạ đưa một ít năng lượng vào bốn phần đệm thịt dưới chân nó, giảm bớt tê sưng, A Bố chạy liên tục như thế có sao không? Hay là ngày mai đi chậm vậy? Trang Nhiêu nói, việc cần làm ngày mai là săn vài con động vật lớn, nó ăn hết thức ăn nén khí cũng không đủ. Tùng Hạ gật đầu, ngày mai sẽ không đi nhanh nữa, đi tìm con mồi trước đã, chúng ta đã đi gần một năm, cũng không cần vội một hai ngày. Đường Nhạn Khâu nhóm lửa, mọi người ngồi vây quanh đống lửa ăn vài thứ, Trang Nhiêu nói kế hoạch sau khi đến Bắc Kinh. Nhóm của chúng ta muốn ẩn giấu hành tung gần như là không thể vì A Bố là mục tiêu quá rõ ràng, trên thực tế cũng không phải che giấu gì cả. Sau khi vào thành, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là đi tìm giáo sư Tùng Chấn Trung, bảo ông ấy cung cấp che chở cho chúng ta. Bằng không người của hội Phụng Lam sẽ là kẻ đầu tiên tìm đến báo thù. Tùng Hà gật đầu, tôi ở Lạc Dương nghe họ nói rằng Bắc Kinh có một viện khoa học quốc gia, phát minh rất nhiều thứ để sử dụng trong tận thế, tôi đoán chú tôi cũng đang ở chỗ nào đó như vậy, không khó tìm lắm. Được rồi, Trang Nhiêu, cậu từng ở Bắc Kinh, chắc cậu phải rõ ràng hơn chúng tôi chứ. Hơn phân nữa là chỗ đó, trước đây khi người kia đưa ra giả thiết ý thức Camry, chính là ở viện khoa học quốc gia. Tùng Hà hỏi, cậu từng là một thành viên ở đấy? Ánh mắt Trang Nhiêu tối sầm, phải. Liễu Phong Vũ không hiểu, mấy năm trước cậu mới có mấy tuổi, biết được cái gì chứ, ở đó cậu có thể nghiên cứu ra cái gì? Điều khiến tôi không hiểu chính là sao họ lại để một đứa con nít mới mấy tuổi như cậu tham gia nghiên cứu. Trang Nhiêu lườm hắn một cái, anh không hiểu. Tôi không hiểu đấy, hay là cậu nói một chút đi? Tùng Hà có chút cẩn thận dò hỏi. Người kia mà cậu nói là ba cậu à? Sắc mặt Trang Nghiêu hơi biến, các anh làm sao vậy? Hôm nay định tra hỏi tôi đấy à? Tùng Hà nói, chúng tôi chỉ muốn xác định một chút có phải ngoại trừ chú tôi, Bắc Kinh vẫn còn có nhiều nhân tài có thể lợi dụng hay không thôi. Nếu ba cậu cũng là người của Viện Khoa học Quốc gia, chúng ta ở Bắc Kinh sẽ càng thêm an toàn. Trang Nghiêu lạnh nhạt đáp, tôi chẳng có quan hệ gì với ông ta hết, đừng nghĩ đến chuyện trông cậy vào ông ta. Tùng Hạ ngẩn người, chẳng biết thế nào, cậu lại nhớ tới hồi còn ở trong biệt thự Trang Nghiêu. Trang Nghiêu cầm một bức ảnh cơm nước đầy bạn bảo cậu nấu theo nó. Từng có một lần cậu nhìn thấy tấm ảnh đó được kẹp trong sổ tay của Trang Nghiêu, cậu không biết tấm ảnh mỏng manh kia có là hồi ức duy nhất của Trang Nghiêu với gia đình hay không. Cũng có thể do cậu tự mình đa tình vì Trang Nghiêu mạnh mẽ không giống một đứa trẻ bình thường, có lẽ trong bộ óc đã tiến hóa tới chỉ số thông minh cực kỳ cao kia căn bản không cần những thứ tình cảm trói buộc này. Trang Nghiêu lạnh lùng nói, tôi ở Bắc Kinh tiến hành một nghiên cứu đặc biệt, sau đó tôi không có hứng nghiên cứu nữa nên quay về Quý Dương. Lần này đến Bắc Kinh, tôi phải về Viện Khoa học Quốc gia, sợ rằng chỉ có nơi đó mới có thiết bị tiên tiến và điều kiện có thể cho tôi nghiên cứu tận thế. Bởi vậy, trước khi đến Bắc Kinh thì mục tiêu của chúng ta vẫn nhất trí, đó là mau chóng đến Viện Khoa học Quốc gia. Sau đó thì sao? Cậu định sống tiếp ở đó sao? Trang Nghiêu nói, xem tình hình, chúng ta có quá ít hiểu biết về nơi đó, sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta nên đi đâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đáp án. Tùng Hà có thể cảm giác được nội tâm mỗi người đều không quá bình tĩnh, dù sao họ cũng đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở như vậy, đối với chuyện sắp đi đến điểm cuối, hoặc ít hoặc nhiều họ cũng có nỗi sợ về nhà 125, nhất là khi họ đều ý thức được những nguy hiểm thì trong lòng càng bất ổn. Thậm chí Tùng Hà sinh ra cảm giác mong A Bố đừng chạy nhanh như vậy, để cậu bình tĩnh vài ngày đã. 125 nỗi sợ về nhà. Cận Hương tình khiếp hình dung tâm trạng phức tạp của khách tha phương khi về quê. Người đã xa quê xa nhà nhiều năm, lại không thư từ tin tức, một khi về nhà, càng gần tới nhà thì tâm trạng càng mất bình tĩnh, chỉ e ở nhà đã xảy ra chuyện gì bất hạnh. Buổi tối, mọi người đều ngủ vùi trong lòng A Bố, bởi túi ngủ quá nặng nên họ không mang theo, A Bố cuộn mình thành một hình tròn hết sức, ông cả sáu người ở trong bụng, dùng bộ lông rất dài và cái đuôi to đắp lên người họ, cùng nhau chống lại cái lạnh đầu xuân. Thân thể mềm mại ấm áp của A Bố khiến họ nhanh chóng chìm trong mộng đẹp. Hôm sau, mọi người tinh thần khỏe khoắn, tiếp tục lên đường, A Bố nghỉ ngơi một đêm, thể lực dư thừa, bước chạy rất nhanh. Đến xế chiều, họ cách Thạch Gia Trang đã không đến 100 km, ước chừng là ở thành phố Hình Đài. Thời tiết hôm nay rất tốt, hiếm khi có ánh nắng, Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, từ giờ đến khi trời tối khoảng 4 tiếng, trước lúc trời tối, chúng ta phải săn được gì đó. Nếu không đến mai A Bố sẽ không còn sức. Liễu Phong Vũ nói, chúng ta phân công nhau đi tìm thôi, đi mãi mà không thấy con gì, bây giờ ấm lên chút rồi, có thể đi thử vận may. Trang Nghiêu nói, chia làm 3 nhóm, mỗi tổ một người khứu giác nhạy bén, tôi và A Bố, Liễu Phong Vũ một tổ, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu một tổ, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ một tổ, tất cả mọi người mang theo kim chỉ nam, phân công nhau hành động, tôi đánh ký hiệu ở đây, trước khi trời tối. Dù có tìm được con mồi hay không thì cũng phải quay về. Được. Sáu người một mèo chia làm 3 nhóm chạy về 3 hướng. Thật ra nhóm có khả năng kém nhất trong 3 nhóm chắc là Thành Thiên Bích và Tùng Hạ. A Bố và Đặng Tiêu đều có cái mũi nhạy bén, hơn nữa đều có tốc độ chạy nhanh. Đáng tiếc cậu và Thành Thiên Bích không thể đi cách xa nhau, bằng không sẽ có cách chia nhóm tốt hơn. Hai người đi 3, 4 km, Tùng Hạ vẫn cường hóa khứu giác nhưng không có thu hoạch gì. Thỉnh thoảng có chim chóc bay qua bầu trời, họ cũng không bắt được. Cho dù có bắt được thì cũng quá nhỏ, không đủ cho A Bố ăn. Bởi vì lúc trước họ đi bằng lộ bá nên hầu như chưa từng phải phiền não về chuyện săn thú, bây giờ mới chính thức cảm nhận được săn thú khó thế nào. Thảo nào các hồ săn bắn ở cổ đại một tháng chỉ có thể săn được 1-2 con, mà dựa vào số lượng con mồi ít như vậy chỉ có thể đủ no ấm cho một nhà mà thôi. Săn thú đúng là một chuyện gian khổ. Mà cái khổ nhất trong chuyện này chính là tìm kiếm con mồi. Trước đây khi thời tiết ấm áp, trên núi có rất nhiều động vật biến dị, không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể tìm được, thế nhưng vào mùa đông, phần lớn động vật đã núp đi hết. Tùng Hạ không tìm được con nào cả. Vào mùa đông, ngay cả cỏ dại cũng không có mà ăn, săn thú lại khó như vậy, những người bình thường kia làm sao mà sống. Đến lúc trời tối, họ buồn bực quay về. Khi về nơi đã hẹn, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cũng đã về, nhưng vui ở chỗ họ săn được một con lợn rừng đủ cho A Bố và mọi người cùng nhau ăn uống no nê. Tùng Hạ vui vẻ nói, tốt quá, cuối cùng cũng có cái ăn. Nhóm Trang Nhiêu vẫn chưa về sao? Chưa à, nhóm em về trước khi trời tối cơ, đợi được một lúc lâu rồi. Đặng Tiêu đắc ý sờ sờ mũi, thế nào, chúng em có lợi hại không? Con lợn rừng này do em tìm được đấy, lát nữa em muốn ăn đùi. Ha, cho cậu ăn chân heo, Tùng Hạ nói, chúng ta đi kiếm chút củi đốt, chờ họ về là ăn được luôn. Bốn người đi lượm củi nhóm lửa, bắt một cái giá nướng, đến lúc này thì trời đã tối đen, từ khi Thành Thiên Bích và Tùng Hạ trở về thì đã qua nửa tiếng, cuối cùng mọi người đã có chút sốt ruột. Sao họ vẫn chưa về? Chẳng lẽ lạc đường? Không thể, có A Bố ở đó thì sao mà lạc đường được? Tùng Hạ cau mày, vậy sao đi lâu vậy mà vẫn chưa về? Đặng Tiêu nói, em thấy hơi lo lo, chúng ta đi tìm đi. Em và Đường Ca đi tìm, hai anh đi cùng nhau không đi nhanh được, ở lại đây trông vậy. Tùng Hạ gật đầu, hai người đi cẩn thận. Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu chạy về hai hướng ngược nhau. Tùng Hạ lo lắng nhìn khu rừng đen sì phía xa, lại không nhìn thấy cái gì cả. Mong rằng nhóm Trang Nghiêu chỉ chậm trễ trên đường, ví dụ như nhất thời không tìm được phương hướng, ví dụ như săn được con gì đó lớn quá nên làm chậm tốc độ của họ, ví dụ như. Cũng không biết sao mà trong lòng Tùng Hạ có tâm trạng bí bách, cậu cảm thấy bí bách đến hoảng loạn. Sẽ không có chuyện trước khi đến Bắc Kinh lại gặp chuyện không may chứ. Thành Thiên Bích bắt lấy vai cậu, bình tĩnh nói, đừng cuống, họ không dễ gặp chuyện không may như vậy đâu. Tùng Hạ gật đầu, ép mình tỉnh táo lại. Thành Thiên Bích nói đúng, họ không dễ gặp chuyện không may như vậy, sức chiến đấu của A Bố tất nhiên không nói chơi, Liễu Phong Vũ cũng là dị nhân tương đối lợi hại, lại có bộ não lợi hại của Trang Nghiêu nữa, dù có gặp phải chuyện gì, nhất định cũng có thể chuyển nguy thành an. Lo lắng đợi gần một tiếng, Tùng Hạ cảm thấy họ thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không có chuyện quá ba tiếng rồi mà vẫn chưa về. Lại đợi thêm một lát, Đặng Tiêu về trước, cậu ta thấy nhóm Trang Nghiêu vẫn chưa về, vẻ mặt thất vọng lo lắng, còn muốn đi tìm nữa, lại bị Thành Thiên Bích ngăn lại. Một lát sau, Đường Nhạn Khâu cũng về, hắn mang về Liễu Phong Vũ. Mọi người vội đến đón, đầu tiên Tùng Hạ nhìn thấy Liễu Phong Vũ quần áo rách rưới, chứng minh hắn nhất định đã biến thân, lại thấy sắc mặt nhếch nhác, hai mắt đỏ bừng, đã biết chuyện này không ổn. Liễu ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Phong Vũ có vẻ cực kỳ mệt mỏi, mệt đến nỗi hắn há miệng, nhưng không nói thành lời. Đường Nhạn Khâu nét mặt nghiêm trọng, để tôi nói, ở nửa đường tôi tìm ra anh ta nói Trang Nghiêu bị một đàn chim cuốn đi, A Bố đuổi theo đàn chim kia, Liễu Phong Vũ không đuổi kịp A Bố, chạy rất xa, kết quả bị lạc đường. Tùng Hạ kinh hãi, Trang Nghiêu bị bắt đi. Đặng Tiêu đập bột vào thân cây, nét mặt lo lắng. Thành Thiên Bích lấy nước cho Liễu Phong Vũ, trầm giọng nói, thuật lại từ đầu tới đuôi chuyện đã xảy ra. Liễu Phong Vũ lấy hơi, giọng nói khàn khàn, lúc đó chúng tôi đang đuổi theo một con hươu, trên trời đột nhiên xuất hiện một đàn bồ câu. Chúng tấn công chúng tôi, cuốn Trang Nghiêu đi, tôi ngã khỏi người A Bố. A Bố đuổi theo đàn bồ câu kia, chớp mắt đã không thấy người đâu, tôi đuổi mãi nhưng vẫn không kịp, sau đó lại phát hiện kim chỉ nam ở trên người Trang Nghiêu, thế là lạc đường, sau đó gặp được Đường Nhạn Khâu, hắn siết chặt nắm đấm, Trang Nghiêu bị bắt đi là do tôi. Liễu ca, Tùng Hạ một tay đặt lên vai hắn, nghiêm túc, Liễu ca, chuyện này không trách anh, một mình anh khả năng hữu hạn, anh có thể còn sống mà trở về, bọn em đã cảm ơn trời đất. Liễu Phong Vũ vào đầu, có vẻ rất tự trách, mặc dù xưa nay Trang Nghiêu không bao giờ hành động như một đứa trẻ, nhưng dù sao thì nó cũng chính là một đứa trẻ. Hắn là người lớn, nhưng lại không có ý thức đặt mình ở vị trí người giám hộ. Tuy xưa nay luôn thiếu ý thức trách nhiệm nhưng Liễu Phong Vũ không thể chịu được chuyện Trang Nghiêu bị kẻ địch mang đi ngay trước mắt mình. Thành Thiên Bích nói, Trang Nghiêu có nói gì không? Liễu Phong Vũ trầm giọng nói, nó kêu chúng ta không phải lo cho nó, cứ đến thẳng Bắc Kinh. Đặng Tiêu hét lớn, làm sao thế được, không phải chúng ta là bạn hay sao, không cứu cậu ta ra, làm sao chúng ta có thể đi Bắc Kinh? Đường Nhạn Khâu nói, nhân lúc mọi người tách ra, đàn bồ câu kia chỉ mang Trang Nghiêu đi, cũng không tấn công những người khác, rõ ràng mục đích của họ chỉ là bắt người, cho nên bây giờ Trang Nghiêu vẫn an toàn, chúng ta phải nghĩ cách tìm được nó. Liễu Phong Vũ hung dữ nói, tôi sẽ biến đám bồ câu kia thành xương trắng hết. Tùng Hạ gật đầu, Tiểu Đặng nói không sai, chúng ta phải đi cứu Trang Nhiêu. Dù cậu ấy có nguy hiểm hay không, cũng không thể để cậu ấy rơi vào trong tay kẻ địch. Rất có thể, Tùng Hạ cắn răng, rất có thể do giả mạo năng lực của tôi mà cậu ấy mới bị bắt. Tuy xưa nay họ không thể toàn tâm tin tưởng Trang Nhiêu, nhưng đã trải qua đồng sinh cộng tử trong thời gian dài như vậy, con người có tình cảm, họ không thể để mặc bạn bè mình được, lại càng không thể để mặc một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Thành Thiên Bích nói, dù thế nào thì đêm nay chúng ta vẫn chưa làm gì được, Hừng Đông ngày mai hành động. Đặng Tiêu vội la lên, chúng ta còn chờ Hừng Đông gì nữa, cầm đuốc đi thôi. Đường Nhạn Khâu đè vai cậu xuống, Tiểu Đặng, chúng ta nên chờ đến Hừng Đông, bây giờ đường nhìn quá mờ, rất có thể sẽ làm nhiều công ích. Thành Thiên Bích nói, tôi nói đợi đến Hừng Đông, là vì chờ A Bố trở về. Liễu Phong Vũ cau mày nói, A Bố đuổi theo đám bồ câu kia rồi, nó sẽ không trở lại. Không, A Bố sẽ trở về, nó thông minh hơn chúng ta tưởng, nó sẽ trở về, dẫn chúng ta đi tìm Trang Nhiêu. Tùng Hà gật đầu, tôi cũng cho rằng A Bố sẽ trở về, tốc độ nó nhanh vậy mà cũng không đuổi kịp tốc độ chim bay, khi phát hiện thấy mình không đuổi theo được nữa, nó sẽ quay về tìm chúng ta đi cứu Trang Nhiêu. Đặng Tiêu đứng ngồi không yên, cuối cùng chán chường ngồi bệt xuống đất, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đều có nét mặt nặng nề, Thành Thiên Bích tuy không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt cũng rất thâm sâu, Tùng Hạ càng siết chặt nắm tay, ép mình bình tĩnh. Nhìn con lợn rừng to mọng phía xa, vốn phải là cảnh sáu người một mèo vui vẻ vây quanh đống lửa ấm áp ăn thịt quay nóng hổi, nay lại trở nên lạnh lẽo như thế. Không có chất giọng trẻ con non nớt của Trang Nhiêu phân tích đủ các loại chuyện, họ cảm thấy rất không quen. Không có thân thể ấm áp của A Bố, đêm nay làm sao ngủ được. Tùng Hạ càng nghĩ càng thấy vô cùng khó chịu. Vì sao đã sắp đến Bắc Kinh rồi lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, cuộc hành trình này của họ không hề được đi trên đất bằng. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ ngã vào trong cống ngầm. Có thể trước đây dù là nguy hiểm thế nào thì họ vẫn ở bên cạnh nhau, đây là lần đầu tiên một người bạn bị mất tích, sống chết không hay. Tâm trạng lo âu này, ai chưa trải qua thì không thể hiểu nổi. Đêm nay không ai có thể an tâm đi ngủ, họ ngồi quanh đống lửa, trầm mặc chờ đợi. Nếu đêm nay A Bố vẫn không trở lại, họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn. Việc khó nhất chính là làm thế nào để tìm được Trang Nhiêu trong thế giới khổng lồ mờ mịt này. Tùng Hạ thầm nhủ trong lòng, A Bố, mày nhất định phải trở về, đưa bọn tao đi tìm cậu chủ của mày. Mọi người một đêm không chợp mắt, khi chân trời xuất hiện ánh rạng đông đầu tiên, rốt cuộc Tùng Hạ đã cảm giác thấy phía xa xuất hiện một dao động năng lượng quen thuộc, cậu đứng bật dậy, là A Bố. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên phía xa, một con mèo rác đôn màu trắng to lớn đang chạy như bay đến chỗ họ. A Bố, Tùng Hạ vội chạy đến. A Bố khẩn cấp dừng lại trước mặt họ, lo lắng kêu lên những tiếng mất kiểm soát, không ngừng dậm chân xuống mặt đất. Lúc này Tùng Hạ mới thấy bốn chân của A Bố đầy máu, chỉ e là nó đã chạy suốt đêm, một phút cũng không ngừng. A Bố, mày bình tĩnh lại một chút. A Bố bình thường luôn ngoan ngoãn nghe lời này căn bản lại không nghe được họ nói câu nào. Thoáng cái đã ủng Tùng Hạ ngã xuống đất, ra sức dục giả cái gì đó. Thành Thiên Bích hét lớn một tiếng, A Bố. Thân thể A Bố dừng lại, dưới khí thế lớn mạnh của Thành Thiên Bích, rốt cuộc nó đã bình tĩnh hơn một chút, nó nhẹ nhàng kêu meo meo một tiếng, ngữ điệu ai oán, hình như đang khóc, đôi mắt như thủy tinh tím tràn đầy lo nghĩ và đau khổ. Tùng Hạ đau lòng ôm lấy những chiếc chân máu me lấm tấm của A Bố, năng lượng vô thuộc tính như đập tràn xả lũ. Đỗ Nhiên đưa vào trong thân thể A Bố, chữa trị những vết thương rạn nứt chảy máu của nó. Thành Thiên Bích kéo con lợn rừng kia lại đây, vỗ vỗ A Bố, ăn nó đi, bọn tao cần mày chạy thật nhanh. A Bố bồi hồi tại chỗ hai vòng, rốt cuộc cắn xé bộ da dày dặn của con lợn rừng kia, giống như đang cắn xé những kẻ đã bắt Trang Nhiêu đi. Nó lấy tốc độ nhanh nhất để lấp đầy dạ dày, mọi người lần lượt trèo lên lưng nó, Tùng Hạ nói, A Bố, đưa bọn tao đi tìm Trang Nhiêu. A Bố kêu to một tiếng, như mũi tên bắn ra, bắt đầu chạy. Bốn bang phái lớn lợi hại nhất là tộc Long Huyết, quận Cửu Giang, Hội Phụng Lam và Lục Đạo Hoàng Tuyền. A Bố phi nước đại trên đường, tốc độ nhanh hơn hai ngày trước rất nhiều, mọi người ngồi trên lưng nó có cảm giác gió lạnh vù vù táp qua mặt đau rát, mắt cũng sắp không mở ra được nữa. Thành Thiên Bích vẫn nhìn Kim Chỉ Nam, được một lát, hắn nói, đây là hướng đi Thạch Gia Trang. Lẽ nào Trang Nhiêu bị bắt đến Thạch Gia Trang? Cùng hướng đi của chúng ta. Liễu Phong Vũ nói, Anh nhớ Yến Hội Dương từng nói những thế lực của Bắc Kinh đều có cứ điểm tại các thành thị xung quanh, nhất là những thành phố như Thiên Tân hay Thạch Gia Trang. Kẻ đã bắt Trang Nghiêu có phải là người của Hội Phụng Lam hay không? Tùng Hà trầm tư, đúng vậy. Có lệnh truy nã kia, bất cứ thế lực nào cũng có thể bắt Trang Nghiêu. Có điều những người tưởng Trang Nghiêu là người có năng lực đặc biệt, ngoại trừ Tôn Á và An Mô Rèo chúng ta đã tiếp xúc ở Tây An thì chỉ có những người đã đụng phải ở Lạc Dương, hơn nữa chỉ có hai anh em Ngụy Tử tận mắt chứng kiến Trang Nghiêu chữa thương. Lẽ nào hai người này đã tìm những thế lực khác làm nơi nương tựa? Thành Thiên Bích nói, chưa chắc, chúng ta đánh một trận tại Lạc Dương, nhất định những dị nhân chuyên làm những chuyện mua bán tình báo đã có một sự phân tích tổng quát về chúng ta. Trong nhóm chỉ có anh và Trang Nghiêu là hai người không động thủ, rất dễ có thể đoán ra người có năng lực đặc biệt là một trong hai người. Hơn nữa trên người anh không có dao động năng lượng, họ càng có khuynh hướng hoài nghi là Trang Nghiêu, cho nên tôi nghĩ chưa chắc họ đã xác định Trang Nghiêu là người có năng lực đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy nó có khả năng lớn nhất cho nên mới bắt nó mà thôi. Đường Nhạn Khâu gật đầu, tôi cũng hiểu khả năng này lớn một chút, khu rừng này vừa rộng vừa trống trải, sau khi lá cây rụng sạch, phạm vi tầm nhìn hầu như không có điểm cản trở, cho dù có người để mắt tới chúng ta nhưng cũng không dám lại gần. Sau khi chia ra hành động, A Bố là thứ dễ bị theo dõi và định vị nhất, những người khác đều biến mất trong rừng rậm, khả năng tìm được là rất nhỏ, cho nên họ xuống tay với Trang Nghiêu trước. Tùng Hạ lo lắng, nói như vậy, ngộ nhỡ họ phát hiện đã bắt nhầm người, trong lòng cậu lại càng bất an, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Trang Nghiêu lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu. Cậu rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó mà cậu không thể chấp nhận. Thành Thiên Bích nói, không đâu, nhất định Trang Nghiêu có cách tự bảo vệ mình. Đặng Tiêu không chịu nổi nữa, hét lớn, a, lo chết đi được. Tùng Hà thở dài, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. A Bố đưa họ một hơi chạy hơn 80 km, sau đó dừng lại ở một chỗ, quanh quẩn tại chỗ, nhìn về phía bắc kêu lên. Liễu Phong Vũ cau mày, nó có ý gì? Là đuổi đến đây rồi không thấy tăm hơi người đâu nữa phải không? Tùng Hạ nhìn bản đồ, so sánh kim chỉ nam và bản ghi chép hành trình, có lẽ là vậy, từ đây cách Thạch Gia Trang không đến 20 km. Vùng hoang dã này không thể có người ở, nhất định Trang Nghiêu đã bị chúng mang đến Thạch Gia Trang. Chúng ta vào trong Thạch Gia Trang hỏi thăm một chút, cả đàn bồ câu như vậy bay qua bầu trời, nếu chúng bay vào thành thì không thể không có ai nhìn thấy được. Thành Thiên Bích nói, nếu muốn vào thành tìm người thì chúng ta không thể dẫn A Bố theo. Để A Bố đưa chúng ta đến gần, sau đó chúng ta vào thành. Đặng Tiêu nói, A Bố sẽ chờ chúng ta sao? Đành phải ép nó chờ, nó là mục tiêu lớn như vậy, vừa vào thành thì tất cả mọi người sẽ biết. A Bố lại đưa họ đi về phía trước hơn 10 km, sau đó họ tuột xuống khỏi người A Bố, Tùng Hạ vuốt mặt nó, A Bố, mày ở lại đây chờ bọn tao, mày quá lớn. Không thể theo chúng tao vào trong, chúng tao sẽ cứu Trang Nghiêu ra. A Bố nôn nóng dùng chân gãi đất, trong họng kêu những tiếng ư ử. A Bố nghe lời, ở lại đây chờ bọn tao, sau khi trời tối, bọn tao nhất định sẽ về. Nếu mày vào đó thì hành tung của bọn tao sẽ bị lộ. A Bố cúi đầu, dùng chóp mũi ướt át cà cà ngực Tùng Hạ, kêu meo meo một tiếng rồi nằm xuống tại chỗ. Tùng Hạ xoa xoa nó, ngoan, chờ bọn tao về, cậu nói với mọi người. Đi thôi. Thành Thiên Bích nói, Đặng Tiêu mang theo Liễu Phong Vũ, tôi mang theo Tùng Hạ, chúng ta tranh thủ thời gian. Được, Đặng Tiêu không kịp chờ đợi đã biến thành trạng thái người lưỡng cư, đặt Liễu Phong Vũ ở trên lưng, Thành Thiên Bích cũng cõng Tùng Hạ, Đường Nhạn Khâu bay trong tầng trời thấp. Trên con đường phía trước, họ lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía Thạch Gia Trang. Sau khi biến thân, tốc độ của Đặng Tiêu tất nhiên cũng không nói chơi, Thành Thiên Bích nổi gió dưới chân, bước chạy như bay. Cũng có tốc độ rất nhanh, lộ trình 7, 8 km họ đi không đến 20 phút đã đến. Đặng Tiêu và Đường Nhạn Khâu khôi phục thành hình dáng loài người, 5 người đội mũ, kéo kín quần áo, đi vào trong thành phố. Sau khi vào thành, họ phát hiện Thạch Gia Trang có không ít người, ven thành phố có rất nhiều dân du cư chết đói chết cống, những người khác chết lặng bước qua những xác chết, thậm chí không liếc mắt nhìn được một cái, đủ để thấy trong thời đại tuyệt vọng này, cái chết là chuyện tầm thường đến nhường nào. 5 người xuất hiện đã hấp dẫn một vài ánh mắt, dù sao thì những người còn có thể mặc quần áo sạch sẽ, tình trạng khỏe mạnh thì hầu như đều là dị nhân, huống hồ họ đều có thân hình cao lớn, còn là đàn ông thanh niên trai tráng, quả thật chính là đại diện cho vũ lực lớn mạnh, vô cùng khiến người khác chú ý. Liễu Phong Vũ cố ý dùng khăn quàng cổ che mặt. Trong cuộc hành trình này, ngoại trừ A Bố dễ bị nhận ra nhất thì người thứ hai là hắn, ngay cả trên lệnh truy nã cũng chỉ có hình của hắn. Bọn họ nhận lấy rất nhiều ánh mắt tò mò, đi vào trong trung tâm thành phố, khi đi ngang qua một con đường, ven đường có mấy đứa trẻ hơn 10 tuổi đang ngồi, quần áo cũ rách, xanh xao vàng vọt, hơi giống giống đám côn đồ lưu manh. Khi họ đi qua chúng, một thằng bé chạy tới, nịnh nọt, các vị đại ca đến từ bên ngoài phải không? Thành Thiên Bích nhìn nó một cái, gì? Có muốn tìm chỗ nghỉ không? Em dẫn các anh đến một chỗ tốt, vừa sạch sẽ vừa ấm áp, có ăn có uống, còn có rất nhiều mỹ nữ. Không đi. Đại ca, anh đừng lo, ở đó rất an toàn, đều là chỗ hưởng thụ của dị nhân, rất có khuôn phép, anh em bọn em đã mấy ngày không được ăn gì rồi, giới thiệu được vài người đến đó là họ có thể cho chúng em vài cái bánh bao. Đại ca, thằng bé cầu xin nhìn Thành Thiên Bích. Tùng Hạ nói, nếu các em muốn ăn thì giúp anh làm một chuyện. Vừa nghe thấy có ăn, ánh mắt thằng bé tỏa sáng, chuyện gì ạ? Nửa đêm hôm qua đến tảng sáng hôm nay có đàn bồ câu nào bay vào trong thành hay không? Có anh, là người quận Cửu Giang, đàn bồ câu kia là người của Tứ Giang Môn. Tùng Hạ nghe mà không hiểu, cái gì là quận Cửu Giang, Tứ Giang Môn? Thiếu niên cười hì hì, anh ơi, em đói quá, chẳng nhớ rõ nữa. Tùng Hạ vỗ vỗ Đặng Tiêu, đưa cho anh cái gì đó. Đặng Tiêu nháy mắt, sao anh biết trên người em có, cậu ta vừa nói vừa móc trong lòng ra một túi thịt bò khô. Trên người cậu lúc nào chả có thức ăn, Tùng Hạ đưa túi thịt bò khô qua, lắc lắc trước mặt thằng bé kia, trả lời xong câu hỏi của anh, gói này là của các em. Thằng nhỏ nuốt nước bọt một cái. Thành Thiên Bích nhìn xung quanh một chút, thấy ở đây có nhiều người, có chỗ ở nào không? Vào nhà nói. Có, mời vào bên trong, thằng bé dẫn họ lên tầng. Mấy đứa bé còn lại cũng đi theo sau. Tầng trên là một căn nhà âm u, trong nhà chỉ có 4 bức tường, bốc ra mùi khó ngửi, mấy đứa bé ân cần mang ghế đến cho họ. Tùng Hạ nói, không cần, bọn anh hỏi xong rồi đi luôn. Thằng bé kia nói, anh hỏi đi. Quận Cửu Giang và Tứ Giang Môn em vừa nói là gì? Quận Cửu Giang là bang phái ở Bắc Kinh, hình như là bang phái có nhân số nhiều nhất, bên dưới còn có 9 phân hội, từ Nhất Giang Môn đến Cửu Giang Môn. Phải đóng quân ở Thạch Gia Trang là Tứ Giang Môn. Tùng Hạ trầm giọng hỏi, rốt cuộc ở Bắc Kinh có bao nhiêu bang phái lớn? Một vài anh ạ, một thằng bé vóc dáng nhỏ gầy đắc ý nói, ba em từng đi qua Bắc Kinh, em nghe ba nói ở Bắc Kinh, những bang phái lớn có mấy trăm người thì có 8, 9 phe, trong đó 4 bang phái lớn lợi hại nhất là tộc Long Huyết, quận Cửu Giang, Hội Phụng Lam và Lục Đạo Hoàng Tuyền. Lão đại của tứ đại bang phái này đều là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Tộc Long Huyết là lửa, quận Cửu Giang là nước, Hội Phụng Lam là sấm sét, Lục Đạo Hoàng Tuyền là đất, 4 người này đều vô cùng lợi hại, em nghĩ lợi hại nhất là sấm sét, chớp mắt đã chém người thành than. Vớ vẩn, lợi hại nhất chắc là lửa, cậu đã nghe thấy chưa, lão đại tộc Long Huyết còn có thể biến thành quái vật cơ đấy. Tớ nghe mọi người nói lão đại Lục Đạo Hoàng Tuyền mới là người lợi hại nhất, tùy tiện đã chôn vùi người ta rồi. Thủy nạp vạn vật, nước mới lợi hại nhất. Thằng bé nói chuyện đầu tiên hô với mấy đứa trẻ, mẹ nó, không ồn ào nữa, mấy cậu đã nghe đến nhóm người bị họ treo thưởng kia không, tớ nói gió mới lợi hại, chớp mắt đã khiến biển động gió gào, không cần biết là gì cũng ngập chìm hết. Tùng Hạ có chút đau đầu quát nhẹ một tiếng, được rồi, đừng tranh luận chuyện này nữa, nghe thấy nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên như thế, nào là lửa, nước, sấm sét, đất, vừa nghe đã thấy sức mạnh khủng khiếp như thế. Còn động một cái là lão đại của bang phái có mấy trăm dị nhân, đầu cậu như trương phồng lên. Hình như so sánh thì nhóm họ yếu thế nhất, chỉ có 6 người và một mèo. Mấy đứa bé đều ngậm miệng hết, thằng bé kia ngượng ngùng gãi gãi đầu, anh ơi, các anh còn muốn hỏi gì không? Tùng Hạ nói, bồ câu, tình hình cụ thể về đàn bồ câu các em nhìn thấy. Đàn bồ câu kia là người của Tứ Giang Môn, thuộc quận Cửu Giang, là một dị chủng bồ câu, một chị cực xinh luôn. Các anh có muốn tìm chị ấy không? Có, đi đâu thì tìm được chị ta? Họ ở trong thôn Thành Trung phía Thành Đông, cả thôn Thành Trung đều bị đổi thành nơi đóng quân của Tứ Giang Môn. Trong 2 ngày này, các em có nghe thấy Tứ Giang Môn có hành động bất thường gì hay không? Thằng bé ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, em cũng không rõ lắm. Tứ Giang Môn có ai lợi hại không? Lão đại của Tứ Giang Môn là dị chủng ngựa, thích biến thân thành trạng thái nhân mã. Giống như trong game ấy anh, nhưng ngầu hơn nhiều. Nghe nói trước đây ông ấy là lính, trên người luôn mang theo một đống vũ khí, cầm khẩu súng máy lớn như vậy nè, thằng bé khoa trương tả lại một chút, rất lợi hại. Những người khác thì sao? Những người khác em không biết nhiều lắm, những chuyện này cũng do chúng em nghe người ta kể. Tùng Hạ nói, vậy là được rồi, cậu đặt túi thịt bò khô vào trong lòng cậu nhóc, cho bọn anh một tấm bản đồ, nói cho bọn anh biết làm thế nào để đi đến thôn Thành Trung, sau đó em hãy coi như chưa bao giờ nhìn thấy bọn anh, đã hiểu chưa? Em hiểu, mấy đứa trẻ vui vẻ ra mặt, cầm túi thịt bò khô như cầm bảo vật quý hiếm, vồn vã vẽ bản đồ cho họ. Sau khi lấy được bản đồ, họ không dám chậm trễ, lập tức rời đi. Rời khỏi căn nhà đó, dựa theo chỉ dẫn trong bản đồ, họ đi đến phía đông thành phố. Thôn Thành Trung kia rất dễ tìm, cửa thôn có một cánh cổng lớn, có người cầm súng gác, trên cửa cắm cờ lớn của quận Cửu Giang một mặt màu xanh nhạt, hai hàng trái phải cắm cờ nhỏ của Tứ Giang Môn. Nếu tin tức của mấy thằng bé kia là đúng thì dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nước đã đến tháp Đại Nhạn lấy ngọc con rối xong lại trọng thương quay về chính là lão đại của quận Cửu Giang này. Như vậy mấy người đã xuất hiện trong video khiến người ta sởn cả da gà có phải cũng là người của quận Cửu Giang hay không? Mọi người tiến vào một dãy nhà ở gần thôn Thành Trung, dãy nhà này cao 7 tầng, sau khi trèo lên tầng thượng thì có thể nhìn bao quát khắp toàn bộ thôn Thành Trung, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có người tuần tra, đi lại. Thành Thiên Bích nói, đặt vũ khí trên người xuống đất cho tôi xem một chút. Tùng Hạ mang theo hai khẩu súng lục và một thanh mã tấu, những người khác ít nhất cũng mang theo một thanh mã tấu, vũ khí của mọi người đều đặt xuống đất. Thành Thiên Bích kiểm tra lại một lần, đạn còn 36 viên, ngoại trừ Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ, những người khác đừng mang súng, tài nguyên hữu hạn. Hôm nay, sau khi trời tối, chúng ta sẽ hành động. Tôi và Tùng Hạ một đội, Đường Nhạn Khâu một mình một đội. Trước tiên núp trong thôn Thành Trung, hai người còn lại nếu không có lệnh thì không được manh động. Sau khi tìm thấy Trang Nhiêu, chúng tôi sẽ bắn đạn tín hiệu, hai người căn cứ theo vị trí đạn tín hiệu tới cứu viện. Được, mọi người trăm miệng một lời đáp. Tùng Hạ nhìn về phía dưới, thầm cầu nguyện cho Trang Nhiêu bình an vô sự. Lúc này, Đặng Tiêu đột nhiên nói, mấy bang phái ở Bắc Kinh có vẻ rất giỏi, họ có thật sự lợi hại như vậy hay không nhỉ? Còn Long Huyết với Hoàng Tuyền gì đó, nghe đã thấy quá đỉnh rồi, họ có thể lợi hại hơn Thành Ca không? Tùng Hạ nói, nếu cùng là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì chắc hẳn đều rất lợi hại. Liễu Phong Vũ nói, chúng ta có phương pháp tu luyện độc nhất vô nhị, trình độ tiến hóa của Thành Thiên Bích nhất định lợi hại hơn họ. Tùng Hạ gật đầu, đây đúng là ưu thế của chúng ta, có điều họ lại được tiếp xúc với Ngọc Con Rối sớm hơn chúng ta mấy tháng, trình độ tiến hóa chưa chắc đã thua kém Thiên Bích. Hơn nữa dị nhân có trình độ tiến hóa cao, một khi có thể điều khiển lưu thông năng lượng trong cơ thể thì phát hiện thấy hạt nhân năng lượng sẽ là chuyện sớm hay muộn. Dù không biết phương pháp tu luyện ngọc cổ cung cấp nhưng có lẽ họ sẽ biết cách khác, dù thế nào thì dị nhân đã dùng ngọc con rối cường hóa cũng sẽ vô cùng lợi hại. Đặng Tiêu cau mày nói, nhưng em nghĩ nhất định Thành Ca lợi hại hơn họ. Thành Thiên Bích bình tĩnh nói, chỉ khi thật sự xung đột thì mới biết được. Đừng Nhạn Khâu, nếu như chỉ nghe miêu tả, những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều lợi hại phi phàm, bao gồm cả Ngô Du. Bây giờ tổng cộng chúng ta đã biết 6 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, Bắc Kinh chiếm 4 người, sau này có thể sẽ có càng ngày càng nhiều, thế cuộc ở Bắc Kinh nhất định đang rất căng thẳng. Nhiều dị nhân như vậy, đứng ở trên đỉnh cao chỉ có vài người ít ỏi như thế, hơn nữa đều là vu một cõi, thế cuộc thế này không căng thẳng mới là lạ. Chỉ sợ là vì có chính phủ và quân đội kiềm chế nên những bang phái này mới miễn cưỡng duy trì sự cân bằng. Chí ít họ đã được nghe nhiều lời đồn về Bắc Kinh như vậy, xem ra nơi đó vẫn tương đối ổn định. Tùng Hạ nói, thật ra tôi khá hiếu kỳ, những người chúng ta đã thấy trong đoạn video có phải là người của quận Cửu Giang hay không? Nếu nói nhóm cuối cùng đi vào trong tháp là nhóm của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nước, như vậy rất có khả năng những người đi theo đều là người của ông ta. Rất có thể. Đặng Tiêu nghĩ một cái, biểu môi, xem ra dị nhân sức mạnh thiên nhiên nước kia cũng chẳng lợi hại mấy, không đánh được tháp Đại Nhạn. Tùng Hạ cười khổ, đám sâu kia quá lợi hại, ngoại trừ dùng bom sang bằng ra thì anh cũng không nghĩ ra với điều kiện tiên quyết là không phá hủy tháp Đại Nhạn, ai lại có thể lấy được ngọc con rối từ bên trong ra. Thành Thiên Bích nói, sau khi đến Bắc Kinh, đưa video cho giáo sư Tùng nghiên cứu. Tùng Hạ thở dài, có lẽ có thể giúp họ tháo gỡ bí ẩn của tháp Đại Nhạn, đàn sâu này luôn khiến tôi cảm thấy rất nguy hiểm,